Chương 39, Anh hùng chi thủy. Chương 39, Anh hùng chi thủy tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao như thế còn nhỏ niên kỷ, lại có được như thế nghịch thiên khủng bố chiến lực. Lang Ảnh một bên phi tốc chạy trốn, một bên trong lòng thì thào nói ra. Này hơn 10 tên lang nhẫn thôn cơ hồ đều nhịp tiếng ngã xuống đất, tựa như là kinh lôi, nổ vang ở hắn bên tai. Lại như một cái cự chủ y, gõ lấy cái kia nguyên bản đã 10 phần yếu ớt tâm linh. Hắn vốn cũng không có trông cậy vào này hơn 10 người có thể chống đỡ được Lâm Phong cước bộ, hắn chỉ là hy vọng bọn họ có thể ngắn ngủi đối với Lâm Phong tiến hành kiềm chế, từ đó vì hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, những người đó thậm chí ngay cả chỉ hoãn Lâm Phong dù là 10 hơi năng lực đều không có, liền bị Lâm Phong đánh ngã trên mặt đất. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đánh ngã mười mấy người, đây là hạng gì nghe rợn cả người thực lực kinh khủng. Về phần Lâm Phong đến tuột cùng đúng đúng dùng loại nào thuật pháp trong nháy mắt đánh bại bọn họ, Lang Ảnh lại là không thể nào biết được. Bởi vì, Lâm Phong thái cực luân hồi xạ gì gẳng chỉ là đang thi triển ảo thuật thời điểm hiện ra chỉ chốc lát, về sau liền hoàn toàn biến mất. Mà loại này không biết năng lực, càng là tăng lên Lang Ảnh trong nội tâm hoảng sợ. Xoát thân hình như điện, Lang Ảnh dốc hết toàn lực chạy trốn, đối với mặt đất 10 cái lang nhận thôn nhẫn giả không quan tâm. Thế mà đối với thôn làng 10 cái nhẫn giả sinh mệnh chẳng thèm ngó tới, chỉ lo chính mình chạy trốn. Lao ra hỏa, ngươi thế nhưng là thủ lĩnh bọn họ á dạng này hành động, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường trào phúng. Hừ, đối với Lâm Phong châm chọc khiêu khích, Lang Ảnh không phản bác được. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, dưới chân lần nữa phát lực, ra tốc hướng thôn làng phương hướng bỏ chạy. Thật sự là không nghĩ tới đâu, người lão gia hỏa này trốn đứng lên tốc độ thế mà còn nhanh hơn thỏ. Bội phục, bội phục. Lâm Phong nói lần nữa. Lang Ảnh khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Hắn trong lồng ngực tràn ngập sát cơ bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không có dám dạng này nhục nhã. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới lang nhận thôn bí ẩn nhất trụ sở dưới đất, cờ ơ mở tới anh hùng chi thủy. Sau đó ngược sát cái này không ngừng đối với hắn châm chọc khiêu khích đáng giận tới cực điểm tiểu quỷ. Đây là Lang Ảnh hiện tại trong nội tâm vốn có duy nhất suy nghi. Ai nha nha lão gia hỏa, ngươi tấm khiên thịt người lại tới. Lâm Phong dương mắt nhìn xem nơi xa cấp tốc chạy tới mười mấy tên nhẫn giả, từ tốn nói. Lang Ảnh đại nhân, chúng ta tới rồi. Lang Ảnh đại nhân, người xâm nhập ở nơi nào? Lang Ảnh đại nhân, một đám người hô to gọi nhỏ, rất nhanh liền đi tới gần. Khi bọn hắn nhìn thấy máu me khắp người chật vật chạy trốn Lang Ảnh, lại nhìn thấy đằng sau theo đuổi không bỏ Lâm Phong lúc, lập tức liền mắt trợn tròn, đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lang Ảnh là ai? Đây chính là toàn bộ lang nhận thôn cường đại nhất nhẫn giả, trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả, là trong lòng bọn họ bên trong bất bại chiến thần, vô địch tồn tại. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ bên trong tối cường giả nhẫn giả lại tại bị một thiếu niên truy sát. Như thế nào để bọn hắn có thể tiếp nhận? Trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, giống như là một tòa phong bi ngã xuống cùng tiến lên giết hắn. Lang Ảnh khàn giọng quát. Không muốn chết đều tránh ra cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng mở miệng, dày đặc nói ra, ngay cả các ngươi thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi chẳng lẽ nghĩ chịu chết sao? Nguyên bản đạt được Lang Ảnh mệnh lệnh, những nhị dạ kia liền muốn tiến lên cùng Lâm Phong tiến hành chém giết. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe Lâm Phong lời nói về sau, lại kìm lòng không được dao động. Đúng vậy à, ngay cả trong thôn tối cường giả nhẫn giả đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ đi lên không phải muốn chết sao? Các ngươi bọn này tham sống sợ chết phế vật. Lang Ảnh nhìn thấy tình cảnh như thế, một trái tim nhất thời băng hàn thấu xương. Hắn không dám thất lễ, liều mạng hướng phía có dấu anh hùng chi thủy trụ sở dưới đất phương hướng bỏ chạy. Nếu như ngươi không sợ chết, vì sao muốn trốn? Lâm Phong cất cao giọng giọng, lớn tiếng nói. Thổ độn nham túc băng đại địa run rẩy, Lâm Phong dưới chân nham thạch vỡ vụn, hóa thành từng khỏa sắc bén ám khí, bắn về phía Lâm Phong. Thổ độn thổ lang đoàn tử một tên nhẫn giả giơ lên bên cạnh một tảng đá lớn, lấy thổ thuộc tính trả cờ dạ đem cường hóa về sau, hung hăng đánh tới hướng Lâm Phong. Hỏa độn tuy nhiên có một bộ phận người dao động, nhưng tuyệt đại đa số nhẫn giả vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, đối với Lâm Phong phát động công kích. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong có thể rõ ràng bắt được Lang Ảnh tâm tình biến hóa. Hắn suy đoán ra khoảng cách sắp đặt anh hùng chi thủy địa phương đã không xa. Hắn không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp thi triển di nệ gẳng thiên phú thần thuật quét ngang. Dù sao, có quan hệ với anh hùng chi thủy truyền thuyết thật đáng sợ. Nếu như truyền thuyết làm thật, Lang Ảnh vốn là một tên ảnh cấp cường giả, trong nháy mắt gia tăng mấy chục lần trả cơ dạ, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám mạo hiểm, hành không thể chống cự lực lượng kinh khủng lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, lập tức liền bay tứ tung sở hữu công kích. Với lại, khủng bố lực đạo không ngừng, đánh vào những nị dạ kia trên thân, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bất quá, Lâm Phong đối với khống chế lực đạo vẫn rất có nắm chắc. Hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ là để bọn hắn mất đi chiến đấu lực mà thôi. Hẳn là ở nơi đó. Lâm Phong đánh ngã những nỉ dạ này về sau, mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, tìm kiếm lang ảnh hạ lạc. Rất nhanh, hắn liền phát hiện lấy thổ độn thuật dưới đất tiềm hành lang ảnh. Lang ảnh một mặt kích động cùng hưng phấn, chính hướng phía địa hạ thâm sử một tòa mật địa tiến đến, cái này khiến Lâm Phong kiên định chính mình phán đoán. Thổ độn địa hành chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, toàn lực hướng phía lang ảnh đuổi theo. Ngũ trọng phòng ngự kết giới ở Lâm Phong cường đại nhãn lực phía dưới, dây đặc ở mật địa chung quanh phòng ngự kết giới không chỗ che thân, toàn bộ bại lộ ở Lâm Phong trước mặt. Thần La Thiên Trinh lần này, Lâm Phong không có tiến hành thôi diễn cùng phá giải, mà chính là lựa chọn cưỡng ép bài trừ. Vang tiếng sấm cũng giống như thanh âm truyền đến, kịch liệt năng lượng ba động phóng lên tận trời. Ở Lâm Phong toàn lực thi triển Thần La Thiên Trinh phía dưới, ngũ trọng phòng ngự kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Vô pháp ngăn cản Lâm Phong dù là một tơ một hào tốc độ hỏng bét chơi lớn lúc này, lang ảnh đã đi tới mật địa chỗ sâu nhất, theo một cái tối trong hộp lấy ra một chi bên trong chứa chân châu mã não cũng giống như hướng ra phía ngoài tản ra ra mỹ lệ vô cùng quang trạch bình nhỏ. Hắn nhanh chóng trừ bỏ làm bằng gỗ nắp bình, sau đó hướng về trong miệng rót vào. Thuấn thân chi thuật nhìn thấy bộ này tình cảnh, Lâm Phong đầu đều lớn. Hắn toàn lực thi triển thuấn thân chi thuật. Thân hình hóa thành thế gian nhanh chóng nhất lôi đỉnh tiềm điện, nhào về phía lang ảnh, đưa tay đến cướp đoạt na anh hùng chi thủy. Điện quang thạch hỏa, đấu chuyển tinh di, đây là nhân loại đủ khả năng đạt tới tốc độ cực hạn A. Theo lang ảnh gầm lên giận dữ, Lâm Phong thuận lợi đoạt lấy anh hùng chi thủy. Chỉ là, để Lâm Phong phiền muộn là, bên trong chân châu mã não cũng giống như dịch thể đã thiếu một nửa, đáng giận vờ y ma lãng phí gần một nửa. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đem anh hùng chi thủy thu vào trong lòng, sau đó đối lang ảnh trợn mắt nhìn. Đáng giận tiểu quỷ, ta muốn để ngươi sống không bằng chết quên đến. Lang ảnh trên thân bộc phát ra một câu ngập trời khủng bố trả cờ dạ ba động, dày đặc nói ra.